Vu Thần Kỳ, chương 990. Đại Xích ra tay, cốc truyện audio.com. Thanh âm ra ma thiên vang vọng bầu trời đêm, chấn động khiến dãy núi xung quanh phát run từng trận. Bọn dân bản xứ quỳ xuống đi cúng bái đi, tựa như các tổ tiên ngu muội mà vô tri của bọn ngươi cúng bái những thần linh cũng ti tiện mà nhỏ yếu cúng bái ta. Bởi vì ta so với thần linh của các ngươi còn mạnh hơn. Già ma thiên lơ lửng ở trong tinh thạch màu đen, ở cao nhìn xuống quan sát đám người Cơ Hạo. Một cánh tay tay áo dài của hủy diệt võ trang hướng phía dưới chộp một cú, một ngọn núi cao khoảng 10 dặm rời mặt đất bay lên, dần dần bay đến phía dưới hủy diệt võ trang. Già ma thiên căng thẳng cười, vung tay phải, cánh tay hủy diệt võ trang cũng nhẹ nhàng vung lên, ngọn núi này liền biến mất. Triệt để hủy diệt, không có chút gì lưu lại, thậm chí đám người Cơ Hạo căn bản không thể thấy rõ quá trình hủy diệt của đỉnh núi này. Không cần bất cứ quá trình nào, Già Ma Thiên ý niệm trong đầu vừa động, ngọn núi này đã hủy diệt, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rút lui đi, Cơ Hạo đè thấp thanh âm, thấp giọng nói. Để các huynh đệ dưới trướng chúng ta rút lui trước, quái vật này. Đây là cái quỷ gì? Ai từng gặp loại đồ chơi này? Trong đầu Cơ Hạo hỗn độn một trận, võ trang hình người cao tới trăm trượng, 24 đôi cánh loại hình khác nhau, cánh chim tương tự thiên sứ, cánh thịt tương tự ác ma, còn có cánh màng cùng loại cánh chuồn chuồn, cũng có cánh vảy cùng loại cánh bươm bướm. Toàn thân hủy diệt võ trang đường cong mượt mà tạo hình tinh mỹ mà tà quỷ, nhìn kỹ trên hủy diệt võ trang khổng lồ điêu khắc vô số hoa văn cực kỳ tỉ mỉ, mỗi một tấc hoa văn đều tản mát ra sức dụ hoặc dữ tợn cực độ tà ác, làm người ta hận không thể dấn thân vào trong đó tự hủy diệt. Ở bàn cổ thế giới nguyên thủy mà phong cách cổ xưa, đột nhiên có một tạo vật vô luận là tạo hình hay là phong cách đều có cảm giác vượt xa thời đại xuất hiện như vậy, hơn nữa có được lực lượng đáng sợ hủy diệt tất cả như thế, Cơ Hạo chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười và hoang đường. Đột nhiên, hủy diệt võ trang vung lên một cánh tay. Xẹt một tiếng, Cơ Hạo chưa kịp chú ý khống chế huyền âm tụ sát kỳ vung một cái, vô số quỷ trảo hướng bầu trời chụp bừa bãi, lại vô trượt. Ám phệ kiếm tương đương phá không thuấn di thoát ly vô số quỷ trảo giam cầm, mang theo một luồng sáng màu đen bay vào trong tay hủy diệt võ trang. Tám cánh tay của hủy diệt võ trang đồng thời giơ lên, giống như một đóa hoa sen màu đen đem ám phệ kiếm nâng ở chính giữa. Ánh sao đầy trời chợt tối sầm lại, theo tiếng gầm rú kỳ diệu, ám phệ kiếm vốn dài hơn 6 thước đột nhiên cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt đã đạt tới hơn 60 trượng. Kiếm quang tách ra tiếng, xẹt xẹt không dứt bên tai, tám cánh tay của hủy diệt võ trang phân biệt cầm một thanh ám phệ kiếm thật lớn. Già ma thiên cười, hê hê, hắn khống chế hủy diệt võ trang nhẹ nhàng xoay tại chỗ một vòng, tám thanh ám phệ kiếm đồng thời phun ra một đạo kiếm quang hình cung rơi ở trong dãy núi mênh mông xung quanh. Từng dãy núi hủy diệt dưới chân già ma thiên xuất hiện một cái đồng bằng hình tròn đường kính 3.000 dặm. Trong dãy núi phạm vi 3.000 dặm, vô số chim bay cá nhảy bị rút sạch tinh huyết, hóa thành sương mù máu ảm đạm hướng về hủy diệt võ trang bay lên. Sương mù máu bám vào ở mặt ngoài hủy diệt võ trang, nhanh chóng bị hút vào. Già ma thiên phát ra tiếng rên rỉ vui vẻ đầm đìa, thân thể hắn khẽ run rẩy trong. Cốc truyện audio.com, con mắt dựng thẳng ở mi tâm mơ hồ lộ ra một tia màu máu dinh dính. Lực lượng, đây là lực lượng. Giết chóc càng nhiều, cắn nuốt càng nhiều, ta sẽ có được lực lượng càng mạnh. Hắn mở bừng mắt nhìn đám người Cơ Hạo lớn tiếng cười nói. Ta quyết định rồi, ta không cần các ngươi cúng bái. Ta không cần các ngươi đầu hàng, ta chỉ cần sinh mệnh các ngươi cùng linh hồn các ngươi. Giết chóc với cắn nuốt, từ ngữ tuyệt vời cỡ nào chứ? Hủy diệt võ trang khổng lồ hơi run lên, khối tạo vật khổng lồ hình người này nháy mắt đã tới trước mặt đám người Cơ Hạo, tám thanh ám phệ kiếm giơ lên cao cao. Già ma thiên đang muốn phát động công kích, phía sau hắn đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một nam tử đạo trang tiêu sái phiêu giật. Huyền Đô sư huynh, Cơ Hạo kinh hỉ hét to một tiếng. Huyền Đô đạo nhân mỉm cười, một đạo phù khí tức hỗn độn rời tay bay ra, hóa thành một đạo hỗn độn chi khí hung hăng vỗ vào trên lưng hủy diệt võ trang. Không gian quanh hủy diệt võ trang đột nhiên hỗn loạn một trận, rắc vang to một tiếng, một mảng hư không phạm vi cả dặm mang theo hủy diệt võ trang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ Hạo theo ta. Huyền Đô đạo nhân hướng Cơ Hạo vẫy vẫy tay. Cơ Hạo nhanh chóng nhìn Tự Văn Mệnh một cái, Tự Văn Mệnh dùng sức gật gật đầu. Yên tâm, quân đội dưới trướng ngươi, ta giúp ngươi chiếu cố. Cơ Hạo đáp một tiếng, thu hồi Thái Âm Hồn Đỉnh và Huyền Âm Tụ Sát Kỳ, chân đạp mây bay đến bên người Huyền Đô đạo nhân. Đỉnh đầu Huyền Đô đạo nhân phun ra một khối khăn lụa màu vàng thiêu hình tiên thiên bát quái, khăn lụa khẽ xoay tròn một cái, phóng ra một luồng khí màu vàng bao lấy hai người, sau đó thân hình hai người mông lung một trận, cứ thế biến mất không thấy nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, Cơ Hạo tới trong một không gian kỳ dị, bốn phương tám hướng đều là hỗn độn khí lưu, chỉ có một đám thanh quang lơ lửng ở giữa, giống như con gà. Trong một mảng thanh quang tử khí bốc lên, vô lượng huyền hoàng khí cuộn ngược xuống, vững vàng nâng một tòa đạo cung diện tích không lớn, tạo hình phong cách cổ xưa, lộ ra vài phần loang lổ tang thương. Gạch xanh ngói biếc, gỗ thô làm cột, trong đạo cung đại khái chỉ có kích thước mười mấy mẫu, mơ hồ có hương thơm thoang thoảng bay ra, chuông đồng treo ở dưới mái hiên đạo cung không gió tự động, tiếng leng canh thanh thúy làm toàn thân người ta mát mẻ, tất cả khí tức tiêu cực trong khí tức nguyên thần không còn sót lại chút gì. Theo Huyền Đô đạo nhân chậm rãi đi vào đạo cung, Cơ Hạo liền nhìn thấy trong chính điện của đạo cung, Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân ba người xếp thành chữ nhất ngồi ở trên bồ đoàn. Đại sư bá, nhị sư bá, sư tôn. Cơ Hạo đi vào đại điện theo thứ tự hướng ba vị trưởng bối hành lễ. Ngồi, Đại Xích đạo nhân tùy tay chỉ, một cái bồ đoàn màu vàng sẫm xuất hiện trước mặt hắn. Cơ Hạo vội vàng ngồi ở trên bồ đoàn, Huyền Đô đạo nhân tự đứng ở một bên, sụp mí mắt không nhúc nhích. Sau khi trầm mặc thật lâu, Đại Xích đạo nhân tiện tay vung lên, một mảng quang ảnh vung ra, một tạo vật tàn phá hình người toàn thân đỏ đậm xuất hiện trong quang ảnh. Tạo vật hình người này chỉ trên dưới 20 trượng, toàn thân đỏ đậm, cả người rách tung tóe, khắp nơi đều là lỗ thủng trong suốt, hiển nhiên từng bị ngoại lực hung hăng tàn phá. Đây là huyết thí võ trang, năm đó dị tộc lần đầu xâm nhập, trong vô số dị tộc cũng chỉ có một khối võ trang. Cốc truyện audio.com, này tọa trấn, Đại Xích đạo nhân thản nhiên nói. Lão đạo thấy nó giết chóc quá đáng, lẻ loi một mình chặn nó ác chiến 7 ngày, rốt cuộc đem nó công phá. Không thể không nói, những năm gần đây lão đạo tế luyện các đạo binh hoàng cân lực sĩ, từ trong đó đã đạt được khá lợi ích. Cơ Hạo lẳng lặng nghe Đại Xích đạo nhân nói chuyện, thì ra năm đó Đại Xích đạo nhân bọn họ đã từng gặp được võ trang cùng loại. Nhưng võ trang hôm nay đứa nhỏ dị tộc kia sử dụng, hiển nhiên so với huyết thí võ trang này mạnh hơn mấy lần. Nếu là mọi khi thật ra cũng không sao, nhưng giờ này ngày này, bàn cổ thế giới nội hoạn vô cùng, mơ hồ có ý dung chuyển. Đại Xích đạo nhân mở mắt nhìn Cơ Hạo ôn hòa nói. Việc nhân gian của bổn môn sẽ giao cho Cơ Hạo ngươi. Nhân hoàng bên kia chúng ta tự nói chuyện, ngươi chỉ việc toàn lực đối phó đám dị tộc kia là được. Thanh Vi đạo nhân ở bên thản nhiên nói. Đem vài món bảo vật ngươi hôm nay đoạt được lấy ra đi, ba người huynh đệ chúng ta giúp ngươi đem nó rèn luyện hoàn thành, cho ngươi thêm một ít thủ đoạn hộ thân đối địch. Cơ Hạo nghe trong lòng mừng rỡ. Cách chương.